Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1106. Đệ 1106 chương Mỹ Nhân Hảo Hung. Bất quá ta thích, Ngu Thanh Thiền cẩn thận đem từng cây yêu thực điều tra xong. Hơi hơi nhíu mày, đứng dậy về tới tại chỗ. 11 cây yêu thực chỉ có 2 cây là dục sinh thuộc tính yêu thực. Mặt khác 9 cây đều là linh huyễn thuộc tính, yêu thực cũng có dục sinh thuộc tính. Thậm chí so dục sinh hệ linh thực sư tới đều không nhường một tấc. Phong Thần gật gật đầu, quả nhiên không ra ta sở liệu. Bọn họ chẳng những muốn ở trung tuyến chiến trường thành lập hút huyết đằng bẫy dập. Còn tưởng thiết lập một đạo ảo cảnh phong tuyến, làm ta quân tham chiến binh lính bị lạc ở ảo cảnh, nghe được Phong Thần nói. Mặt khác mấy người như là bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên, này như thế nào là hảo đâu. Nhiễm Toa Toa nói nhỏ một tiếng, Ngu Thanh Thiền đem trên mặt đất yêu thực toàn bộ thu vào tới rồi tiểu tháp không gian. Mở miệng nói, 9 cây linh huyễn thuộc tính yêu thực ta mang đi đổi tập huấn mà đổi con cá nhỏ. Mặt khác 2 cây dục sinh hệ lưu trữ trên chiến trường chính chúng ta dùng, trên chiến trường. Chính chúng ta dùng, có ý tứ gì? Phù Kim hỏi, Ngu Thanh Thiền trả lời. Nếu đối phương dùng như vậy ác độc biện pháp phải đối phó chúng ta. Chúng ta đây cũng có thể gậy ông đập lưng ông, đến lúc đó chúng ta cũng dục sinh điểm kịch độc. Thực vật ở trên chiến trường phát huy tác dụng đó là. Này 2 cây yêu thực là có thể phát huy bọn họ chân chính tác dụng, nhưng bọn họ sẽ nghe lệnh với. Chúng ta sao? Phù Kim tiếp tục hỏi. Ngu Thanh Thiền cười cười. Cái này ta đều có biện pháp, cỏ cây chi linh tuy rằng bất hảo điểm. Nhưng là ở đối phó yêu thực phương diện lại là cái vũ khí sắc bén. Huống chi nàng còn có mộc hệ dị có thể. Không sợ kia 2 cây yêu thực phiên thiên. Phù Kim mấy người nghe nàng nói như vậy sửng sốt. Ngay sau đó cũng bình thường trở lại. Không khỏi vui sướng khi người gặp họa này đó yêu thực rơi vào đại ma vương trong tay cũng là xui. Xèo. Mấy người cũng không hỏi những cái đó yêu thực bị Ngu Thanh Thiền thu được nơi đó. Lại qua nửa ngày, phía trước sương mù mới dần dần tan đi, mấy người liền thấy bổn biến ảo làm người hình linh thành yêu tu. Lúc này đã biến thành một gốc cây đen nhánh phức tạp mộc chi bản thể. Hơn nữa như là cái củi đốt giống nhau, yêu lực cùng tinh khí đều sói mòn chín thành, màu đen mạn đà la ăn uống no đủ. Một bộ thỏa mãn bộ dáng trở lại Phong Thần linh thực không gian bắt đầu tiêu hóa lên. Màu đen mạn đà la vẫn chưa đem linh thành yêu thực toàn bộ ép khô. Còn giữ một hơi, chờ Ngu Thanh Thiền mấy người xử lý. Nó hấp thu luyện hóa những cái đó yêu lực cùng tinh khí lúc sau. Đối Phong Thần trợ giúp cũng sẽ rất lớn. Lão đại, đây là ngươi muốn tin tức cỏ cây chi linh vẻ mặt cao ngạo tư thái. Tay phủng một quả ngọc giản bay lại đây, đem ngọc giản phóng tới Ngu Thanh Thiền trong tay sau, mang theo vài phần nịnh nọt tươi cười. Lão đại, ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, có phải hay không có thể đi tìm mỹ nhân? Nói xong ánh mắt còn không dừng hướng tới Phong Ly ngắm đi. Kỳ thật từ dung mạo khí chất tới xem, nó đến bây giờ đều càng thích Phong Thần, nhưng này mỹ nhân lại là hư nữ nhân nam nhân. Lại có lập khế ước nó chán ghét ám hắc hệ linh thực. Nó không dám xuống tay. Lúc này mới đem mục tiêu theo dõi Phong Ly. Ngu Thanh Thiền tiếp nhận ngọc giản quét quét. Phát hiện bên trong tin tức xác thật rất hữu dụng. Khẽ cười một tiếng. Hành đi, ngươi liền đi trước cùng mỹ nhân giao lưu hạ cảm tình. Xem như lần này biểu hiện khen thưởng, lúc sau còn có đại lượng yêu cầu vật nhỏ thời điểm. Cấp một gậy gộc sau như thế nào cũng đến cấp một cái ngọt táo trấn an mới được. Chỉ có thể làm Phong Ly hy sinh hạ sắc tướng. Cỏ cây chi linh không nghĩ tới hư nữ nhân cư nhiên khai ân. Lão đại anh minh, sau đó, hưu, một chút liền dính tới rồi Phong Ly trên người. Trong miệng hô to, mỹ nhân ta tới. Phong Ly mặt nháy mắt đen, một tay đem cỏ cây chi linh từ hắn trên vai chụp phi. Lăn qua đi điểm mần ni cỏ cây chi linh chớp chớp mắt. Mỹ nhân hảo hung, bất quá ta thích, ngay sau đó lại nhanh chóng dính tới rồi Phong Ly trên người. vô luận hắn sao ghét bỏ cùng ném văng ra, đều thoát khỏi không được dây dưa. Hết chương.